Chương 120, rác dưới đồng nhân con rối. Lúc đầu thần cơ tộc liền là cố ý phóng xuất vạn lý trường lang có triệu giảm dáng dấp tin tức, khiến người ta hạ thấp cảnh giác. Triệu thần nói, hừ, ngươi đã nói khẳng định như vậy, cái kia cửa ra ở đâu nơi đây nhất định có cửa ra, không muốn nói không có à, bản tiểu thư điều tra rõ ràng, qua này đạo hành lang chính là sân rộng nhưng là bây giờ căn bản không có chứng kiến cửa ra nha thì ái nhẹ nhàng mà lạnh rên một tiếng. Cửa ra đang ở chúng ta vừa mới tiến vào địa phương, bây giờ nói khả năng liền ở chung quanh. Triệu thần hai mắt quét về phía chu vi. Có ý tứ mọi người trường đại con mắt. Cái này vạn lý trường lang cửa ra vào, là có thể tự do di động nha. Triệu thần khẽ cười nói. Cửa ra còn có thể tự do di động mọi người ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Triệu thần gật đầu, cười nói, đây chính là thần cơ tộc bản lãnh. Được rồi, chúng ta tìm một chút đi. Thiếu chủ nếu nói ra khỏi miệng ở phụ cận, liền nhất định ở phụ cận. Quan Anh nói, đối với triệu thần Quan Anh có một loại mù quáng mà tín nhiệm. Mọi người vội vã ở chung quanh di động trên vách tường, tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Quả nhiên không lâu sau, mọi người liền đang hoạt động nham thạch trong phát hiện cái này cơ quan. Cái này phiến cửa đá tựa như triệu thần nói vậy đang di động, một cái có thể hoạt động cửa ra vào, cũng khó trách các nàng đi nửa ngày cũng không khả năng tìm được. Dùng sức đem cửa đá đẩy, ầm ầm cửa đá liền mở ra, chẳng qua ngoài cửa vẫn là vừa dày vừa nặng nham thổ, phía dưới nham thạch đang không ngừng biến hóa, thoạt nhìn đang ngồi vạn lý trường lang đều đang hoạt động. Mọi người sẽ chờ ở bên ngoài cửa đá, liền ở phía dưới hết sạch, rơi ra một cái không gian. Nhảy triệu thần hạ mệnh lệnh. Các nàng liền lập tức từ phía trên nhảy xuống. Đến khi đứng vững gót chân nhìn một cái, đã kinh thực sự đi ra hành lang, đi tới một tòa trên quảng trường. Uy, thì ái vô vô triệu thần bả vai. Chuyện gì triệu thần nhìn về phía thì ái, nhãn mang nghi hoặc. Bản tiểu thư muốn nói ngươi thật lợi hại. Thì ái đối với triệu thần giơ ngón tay cái lên, biểu thị chính mình đối với triệu thần kính nể. Sau đó nghi một la tờ. Thì ái lại tăng thêm một câu, so với thiên cơ tinh tỷ tỷ còn lợi hại hơn có phải hay không thiên cơ tinh tỷ tỷ thì ái nhìn về phía Ngô Tâm Giải. Đương nhiên, hắn là tâm hiểu thiếu chủ nha Ngô Tâm Giải cười nói. Thì ái, ngươi nếu như theo Ngộng Lan muội muội, về sau càng có thể cảm nhận được thiếu chủ năng lực a Ngô Tâm Giải hướng về phía thì ái trừng mắt nhìn. Thì ái ngắm dạ Ngộng Lan liếc mắt, theo phía sau nói ra, bản tiểu thư đã nói. Nếu như nàng lần này còn có thể thắng bản tiểu thư sẽ cùng nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước, trở thành của nàng tình tựa NG. Di chỉ sân rộng phát ra giống như địa chấn một dạng rung động, một con to lớn nắm tay đem tưởng đánh ra một cái hố sâu. Lô Tiêu, Quan Anh, Lâm Anh Mi mấy người ầm ầm tản ra, bay đầy trời tiên loạn thạch bắn nhanh. Một cái cao tới 3 trượng, toàn thân làm bằng đồng khổng lồ cơ giới người máy quăng lên trọng quyền. Kim loại tiếng va chạm chói tai vang vọng ở nơi này lớn như vậy huyệt động. Đồng nhân con rối thần cơ tộc 10 đại cơ quan thuật một trong, không nghĩ tới trên quảng trường lại còn có loại này thất truyền người máy ngẫu, cái kia quả đấm lực phá hoại chỉ sợ sẽ là tinh vân kỳ tinh giả cũng không dám ngạnh bính. Thủ hộ ở bên ngoài thần điện đồng nhân con rối, ở triệu thần bọn họ bước vào thần điện trong phạm vi, liền tỉnh lại, bởi không có ai thao túng, đồng nhân con rối công kích cũng là vô cùng điên cuồng. So với thường lui tới có vẻ càng thêm mạnh mẽ đại. Triệu thần nhìn điên cuồng phá hư đồng nhân con rối, trong mắt chứa chẳng đáng. Loại này đồng nhân con rối thực lực vẫn còn ở tinh vân kỳ hôn nở cùng thần cơ tộc ở Thái Tổ Lăng mộ lưu lại thần cơ tộc đỉnh phong tác phẩm hoạt nhân khôi lỗi, căn bản không biện pháp so với. Phải biết rằng cái kia thần cơ tộc hoạt nhân khôi lỗi, đến bây giờ triệu thần cũng chỉ có thể cùng hoàng kim cấp bậc hoạt nhân khôi lỗi giao thủ. Bạch kim cấp bậc con rối triệu thần căn bản không thực lực địch nổi. Càng chưa nói duy nhất một cái tử kim khôi lỗi. Nô Tâm Giải cùng An Tố vẫn đã kinh liền vội vàng tránh ra, địa tặc tinh lúc viện nhưng thật ra ở cái này trong công kích như cá gặp nước, đồng nhân con rối sức mạnh công kích mạnh mẽ đại, thế nhưng tương phản tốc độ cũng so với vì trì độn của nàng khinh công thân pháp đủ để né tránh ra. Anh Nhi, đi bị hủy nó. Triệu thần tờ ZM nói rằng, phải. Thiếu chủ Quan Anh cung kính bằng lòng. Sau đó nâng tay lên trung hiện lên hàn quang tử hoàng trảm nguyệt đao, sẽ đón nhận đồng nhân khôi lỗi công kích. Các loại, ngàn vạn lần chớ hủy diệt ta thì ái nhất thời cả kinh kêu lên. Nàng có thể là phi thường tinh tưởng, lấy thiên dũng tinh hiện tại vạn pháp kỳ thực lực, hợp với 2 sao thiên mệnh tinh võ tử hoàng trảm nguyệt đao. Sợ rằng ngay cả tinh hải kỳ lão tổ tới, thiên dũng tinh cũng dám lên tranh đấu mấy mười hiệp. Cái này chỉ có tinh vân kỳ thực lực đồng nhân con rối, sợ rằng thiên dũng tinh một ngày đi tới, không có vài cái hiệp liền đem nó hủy diệt. Ca ca, bản tiểu thư gọi ca ca ngươi còn không được sao? Ngàn vạn lần chớ làm cho anh nhi tỷ tỷ đem đồng nhân con rối hủy diệt ta, thì ái vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói. Triệu thần khỏe miệng nhỏ bé rút ra, kéo quan anh ngọc thủ, ngăn lại quan anh hành động kế tiếp. Ngươi muốn làm gì còn không mau một chút đi. Triệu thần đối với thì ái liếc mắt, nói. Được, bản tiểu thư đã biết. Làm phiền ngươi nhóm chỉ cần chế trụ cái này đồng nhân là được, ngàn vạn lần không nên hủy diệt. Bản tiểu thư lập tức đi ngay tìm kiếm khống chế cái này đồng nhân gì đó. Lúc viện đang tránh né trung hô, nàng một cái xoay người rơi vào đồng nhân khôi lỗi trên cánh tay, tiếp lấy thả người thiểm lược mà qua, liền đột phá đồng nhân khôi lỗi cản trở. Đồng nhân con rối còn muốn xoay người công kích nàng, quan anh công kích đã kinh giá lâm. Len keng. Đồng nhân con rối áo giáp cứng rắn cũng là đại suất quan anh dự liệu, tuy là nàng đã kinh thật to nương tay, thế nhưng hai sao thiên mệnh tinh võ, cũng chỉ là đem xé ra một cái giữ tợn vết rách, mà không có đem hoàn toàn chặt đứt. Lóe ra hồng quang hai chỉ con mắt đảo qua, đồng nhân con rối chậm rãi chuyển hướng về phía triệu thần bên này, chói tai kim loại tiếng va chạm kịch liệt vang lên, đã kinh đi nhanh đạp đi qua. Thân thể to lớn có kinh khủng thể trọng, mỗi một cái cước bộ tiểu lĩnh mặt đất chấn động, cái sơn động này nham thạch chấn đắc ào ào rơi xuống, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ tựa như. Cái này con rối quả nhiên đủ nốc, lại vẫn dám trêu đến bản vương trên đầu tới. Triệu thần tay bưng chán, đối với cái này đồng nhân khôi lỗi chỉ số IQ có chút không nói. Cái này đồng nhân con rối hướng công tử bên kia đi, công tử không có sao chứ? An Tố vẫn hai tay quấn quýt cùng một chỗ, lo lắng hỏi nói. Nô tâm giải bật cười, cảm thấy địa linh tinh so với chính mình còn muốn quan tâm chính mình thiếu chủ. Thiên cơ tinh lắc đầu nói, cái này một cái nho nhỏ đồng nhân con rối cao y na ho có thế tôn nở thương đến thiếu chủ. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1k thạ tổng 5c, một nguyệt phiếu một chương.